Vỏ bọc thiên thần, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Jun và Mindy nắm tay nhau đến trường. Đã vậy còn, vợ vợ chồng chồng, anh yêu em yêu, làm nó nổi da gà da vịt, còn học viên thì muốn lòi cả mắt. Ai ngờ câu boy của trường lại xến như thế này, hai người này một mực kè kè cạnh nhau, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xỉa sói, những cái nhìn đố kỵ, những tiếng khóc thương ai oán. Nó giờ mói suy nghĩ về việc ghép cặp cho hai con hến này là đúng hay sai, nhưng lỡ thành đôi rồi thì thôi, chướng mắt thì chia rẽ sau cũng được. Ui, chị ác thế, gen kệ ta, hất mặt, tát lớp 10A1, kin, kara, pi viết hoa, gen, nhân, hắn, nó, đó là biểu hiện của mấy người kia khi nhìn new couple. Không thể chịu nổi, Kara kêu lên, con lại ông lại bà, thôi đi cho con nhờ, kiến nó chui đầy lỗ tai rồi đây này. Xí, không được như tôi nên gato à, Mindy bĩu môi. Bọn này tôn thờ chủ nghĩa FA nên không thèm đâu. Nguyên đám đồng thanh, Mindy không chấp, quay mặt đi, cả đám nói chuyện với nhau. Cười vang khi nói đến chuyện mai mối. Hôm qua làm không ít học viên mất máu. Các học viên chú ý, ngày mai chúng ta sẽ có buổi chào mừng giáo viên mới, nhưng hôm nay họ sẽ đến dạy trước một buổi để làm quen với học sinh trước. Giọng nói từ chiếc loa vang lên khiến tất cả mọi người chú ý, tò mò. Kể cả Lục Vương và Gen. Đây, Đỗ Thu Huyền, 24 tuổi, đã có bằng toán học loại giỏi. Gia đình có công ty hiện đang đứng nhất Việt Nam. Cả bọn quay lại nhìn Gen. Trên tay nó là một chiếc laptop mini chỉ bằng nửa cuốn sách giáo khoa có màu đen và chữ gì được cách điệu màu hồng dạ quang do nó tự chế tạo. Cái gì nó tự làm đều có điểm chung là đẹp, xịn, độc nhất vô nhị. Còn thiết bị điện tử thì đa chức năng và vượt xa mấy cái đồ điện tử do người khác làm. Thấy mọi người nhìn mình đắm đuối, nó mới quay chiếc laptop ấy đứa kia xem. Vừa mới hack xong, thế là hắn, Jun, Mindy, Kin, Kara, Gen vứt cái hình tượng ở xó nào, chen lấn nhau để xem thông tin về new teacher, trông cứ như con nít giành đồ chơi. Uầy, hack luôn tình sử và số bệnh viện đã vào ở máy tính riêng của cô ta luôn à, Jun thán phục trước. Thằng, em gái của mình, tưởng gì ghê gớm, ai ngờ chỉ dùng một cái bằng và cái danh cháu gái hiệu phó để vào đây à, Mindy khinh bỉ. Điển hình cho thể loại lấy tiền, thêm chỗ thiếu, xén chỗ thừa. Kara phán câu xanh dớn, vào ba có đầy mấy ả như vậy. Kín ngáp cái rõ to, chấm, 2 giây là đổ, sử dụng như công cụ làm ấm giường. Hắn nói một câu rất trong sáng, chỉ cần là trai đẹp có nhiều tiền là tự động lên giường. Gen còn trong sáng hơn cả hắn, ngay lập tức, hai tên ngây thơ trong ngoặc kép, bị ăn mấy cốc đau điếng từ Jun, Mindy, Kin và Kara, bậy bạ, thôi, trả máy lại cho Gen đi. Nó đâu rồi? Kara ngó nghiêng xung quanh. Mấy người kia cũng quay ngang quay dọc tìm nó. Bỗng vai của họ lần lượt bị vỗ nhẹ khiến nguyên đám giật mình hét lên. Quá má ơi em ấy. Nhìn lại, thủ phạm, thì thấy nó đã lù lù đứng đó từ lúc nào. T.G. như Ghost thế chị. Gen, muốn tối nay chị đến nhà em không cưng. Mặt có một sự đều nhẹ. T.G. không cần đâu. Ha ha, vắt giò lên cổ chạy. Mi đi đâu nãy giờ vây? Gen, ha ha, chuẩn bị chút quà cho giáo viên mới ý mà. Ngay tiết đầu tiên, nó cười gian, hiểu ý, tụi kia cũng cười gian không kém, làm những người gần đấy giận người. Đến giờ vào học, Lục Vương và Gen ngồi vào chỗ nghiêm túc khiến học sinh lớp 10A1 tự tát vào mặt vài phát để chắc chắn mình đã tỉnh ngủ. Vài phút sau, một vật thể tiến vào lớp làm ai nấy nôn thốc nôn tháo. Còn ai ngoài cô Đỗ Thu Huyền, xinh đẹp PPP của chúng ta nữa. Bà chơi nguyên bộ váy đỏ chót ngắn cũng cỡn như đi ba, cộng thêm cái mặt chát tấn phấn làm lớp chịu không nổi ói lần hai, rồi quay qua nhìn Kara. Ngày thường Kara mặc đồ đỏ đẹp bao nhiêu thì bà này mặc thấy đau bụng bấy nhiêu. Kara tức mình, định xông lên cho bà ăn vài cú taekwondo vì tội xúc phạm màu đỏ, liền nhớ ra kế hoạch cao cả của nó thì kiềm chế. Bà Uyển thấy mấy hot boy có cả nó thì liếc mắt đưa tình, làm lớp ói lần ba. Nhưng khi thấy mấy hot girl thì bà liếc muốn lé mắt. Bà ta kênh kiệu vào ghế giáo viên ngồi, không quên làm dáng khiến vài học sinh vội vã đi tìm anh William Cường WC để tỏ tình. Xin chào các em, cô tên là Đỗ Thu Uyển, gia đình là công ty lớn nhất Việt Nam, cháu gái hiệu phó. Nghe cái giọng the thế giả vờ ngọt ngào làm mấy đứa trong lớp ôm tim mà thở gấp. Nhưng bà không để ý, một lúc sau, bà ta thấy trong người ngứa ngáy nhưng không được gãi nên cứ ẹo qua ẹo lại. Nó tinh ý nhận ra thành quả của mình liền tốt bụng hỏi thăm, cô ơi, hình như cô không được khỏe. Bà ta thấy có thiên thần gãy cánh hỏi han thì làm bộ cao sang lắc đầu. Sự thực là mình viết mà còn thấy bụng nhộn nhạo hết lên đây này. Bà bước đến bảng cứ uốn éo nên vấp vào một sợi dây trăng ngang. Sợi dây được luồn qua những vòng sắt gắn trên tường, một đầu móc vào bức tranh đặt ở đầu bảng. GT, sợi dây kéo bức tranh ra. GT, chậu nước đằng sau tranh mất điểm tựa, đổ ụp vào người bà. Ha ha ha ha ha ha. Toàn thể một không ây một cười ầm lên khi thấy bà ta ướt nhẹp. Tóc tai quần áo xộc xệch như vừa làm chuyện không đứng đắn. Kinh dị nhất là gương mặt đổ nguyên hộp trang điểm giờ loang lổ mà trắng, đỏ, xanh lung tung, ngượng quá. Bà chạy ra ngoài mà vừa chạy vừa gãi làm lớp cười to hơn. Nó, hắn, Jun, Mindy, Kin, Kara và Jen đập tay chiến thắng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, nhóm Lục Vương đã chuyển thành Thất Vương với sự góp mặt của Jen, Nhật Vương, Cách Trương.